Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, tín đồ Drow HK. 1. Mạo hiểm vượt qua tuyến phong tỏa, người buôn lậu Davos mang đến một chút hành tây cùng cá hun khói. Nhưng bởi vì lật thuyền vấn đề, số lượng không nhiều, cũng không có giải quyết Storm End đồ ăn nguy cơ. Thậm chí cả sau đó mấy ngày thời gian, cơm trưa như cũ đơn giản, thậm chí đơn sơ. Bất quá Renly gần nhất lực chú ý đã tất cả đều đặt ở cái kia răng giả phía trên. Không làm gì, hắn liền sẽ trốn đến gian phòng bên trong quan sát nó. Sau đó xoắn suýt không thôi, chỉ cần hắn đem ánh mắt nhìn về phía cái kia răng giả, liền có thể cảm giác được một cỗ đặc thù lực hấp dẫn. Phảng phất có cái thanh âm tại ẩn ẩn hô hoán hắn. Nắm chặt răng giả, nhưng mà cái kia nắm chặt, hậu quả, nhưng lại để Renly tràn ngập trần chờ. Thí nghiệm chứng minh, nắm chặt về sau, hắn liền sẽ không hiểu thấu chạy đến Westeros đại lục một chỗ khác, một cái hải dương quần đảo trên mặt, trở thành nơi đó một cái đảo dân, sau đó bị chết đuối. Tựa như lúc trước hắn, trong mộng, như thế, trở thành một tên kỵ sĩ, kết quả bị ngựa của mình cho đè chết. Kỵ sĩ hoặc là hải dân hắn ngược lại không để ý. Vấn đề là cảm giác tử vong thật phi thường khiến người sợ hãi. Nhưng nếu như người buôn lậu cung cấp yếu quyết hữu hiệu, nhân sinh ở chỗ đột phá bản thân. Ngày thứ 6 cơm trưa, dùng dao găm bạc khuấy động lấy trong bàn ăn hai đầu khô cằn cá muối hun khói lúc. Hắn đột nhiên cảm khái, chỉ có núi vàng mà không đi lấy, chẳng khác nào thật vất vả cưới cái xinh đẹp nàng dâu. Kết quả mình lại là cái bệnh liệt dương. Bệnh liệt dương, bên cạnh mập mạp nghe không hiểu cái từ này, nghe vậy mờ mịt trừng mắt nhìn, là nói mặt trời sao? Gần nhất nó xem ra xác thực không có lấy trước như vậy sáng. Nhưng ta cảm giác khả năng này là ta ăn quá ít nguyên nhân. Người biết Renly, ta luôn luôn rất đói. Mà chỉ cần một đói, ánh mắt của ta liền không lớn dễ dùng. Hắn vừa nói vừa liếc trộm một chút Renly trước người trên bàn ăn cái kia hai đầu no bụng chài qua nhục nhã cá muối hun khói. Lại nháy mắt nhìn một chút trước mặt vị này tóc đen tiểu đồng bọn. Người thật giống như rất chán ghét nó. Nếu không, không phải mặt trời. Renly liếc mắt đánh gãy hắn. Đại khái là một loại bệnh tâm lý. Dứt lời, tay phải hắn bên trong ngược lại cầm dao găm bạc phù một tiếng cắm ở một đầu chết cá hun khói trên chán, sau đó cái mông trượt xuống ghế dài. Tại mập mạp vui mừng không thôi nhìn chăm chú dậm chân hướng phía cửa phòng đi đến. Nhưng mà đi vài bước về sau, tóc đen nam hài nhưng lại quay người lại đem cái này bàn cá cho bưng đi. Có ăn dù sao cũng so không có mạnh. Hắn giọng mang ghét bỏ cường điệu. Mập mạp đối với cái này buồn vô cớ thở dài. Một hồi chúng ta chuẩn bị đi rừng gót sút chơi. Một bên khác gầy như tre nguyên bản ngay tại vừa đánh hát xì bên cạnh gặm một đầu hành tây. Thấy này bận bịu hướng phía Renly bóng lưng hô to. Hô xong còn bận bịu nâng lên tay áo xoa xoa lặng yên lưu lại nước mũi hắn gần nhất có chút cảm mạo. Ngươi đừng quên, hai người các ngươi đi thôi. Renly cũng không quay đầu lại khoát tay áo. Ta cũng không phải cái người rảnh rỗi. Hai người nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Hắn đang nói ngược lại. Khả năng Grayson sư phó an bài cho hắn mới chương trình học. Cũng chỉ có khả năng này. Hắn cũng thật là lợi hại. Như vậy khô khan sự tình vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy. Ngoặc kép, Grayson học sĩ hiển nhiên không cho Renly an bài cái gì mới chương trình học. Sau khi trở lại phòng, hắn trực tiếp đem cái kia bàn cá muối hun khói còn tại trên kệ bàn lưu lại chờ sử dụng sau này. Ngay sau đó liền đem trong tủ đầu giường cất giấu bộ kia răng giả móc ra giữ tại ở trong tay. Động tác của hắn một mạch mà thành, tựa hồ sợ có người sẽ đến đoạt thứ này giống như. Nhưng mà trên thực tế hắn chỉ là sợ hãi mình sẽ đổi ý. Sự lo lắng của hắn rất chính xác, bởi vì không bao lâu hắn liền đổi ý. Đáng tiếc thì đã trễ. Nắm chặt răng giả về sau, Runley nguyên bản rõ ràng tư duy cấp tốc phát tán, tiếp theo nhanh chóng lâm vào một loại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái đặc thù ở trong. Loại trạng thái này tiếp tục khả năng thật lâu, lại phảng phất chỉ là trong nháy mắt, làm gió lạnh thổi đến. Đột nhiên cảm giác được có mấy người chính đưa tay nhấn lấy sau gáy của mình môi cùng hai tay lúc. Hắn nhanh chóng thanh tỉnh lại. Đáng tiếc, mở hai mắt ra sau không đợi Runley nhìn chung quanh dù là một chút. Đầu của hắn liền bị người dùng lực nhấn tiến phía dưới thanh tịnh lam nhạt nước biển ở trong. Hắn không còn là Runley, mà là một cái rõ ràng có được cường tráng tứ chi người trẻ tuổi. Trước đó, đến qua một lần Runley đối với cái này có chuẩn bị. Cho nên đối mặt dị thường cũng không mờ mịt. Hắn chỉ là rất hoảng. Hắn biết mình ở vào một cái tên là quần đảo sắt địa phương. Quần đảo sắt là Westeros đại lục 9 đại chủ yếu lãnh thổ một trong. Ở trên đảo sinh hoạt một đám người được xưng là người đảo sắt. Mà cái này ương ngạnh dân tộc ở trong có một loại đặc thù tôn giáo nghi thức bị chìm nghi thức. Nói đơn giản chính là đem ngươi nhấn ở trong nước biển cho sặc chết. Đương nhiên cư dân quần đảo sắt cho rằng Draugott, bọn hắn tín ngưỡng thần, chân chính tín đồ là sẽ không sợ bị chìm, bởi vì bọn hắn sẽ tại cái này về sau phục sinh. May mắn, thông qua tín đồ Draugott mục sư, sau đó nguyên thủy tim phổi khôi phục kỹ thuật, bị chìm người hoàn toàn chính xác có thể sống sót. Dưới mắt Runley thì đang ở bị chìm, mà hắn phi thường hy vọng mình có thể có loại này may mắn. Đồng thời hắn cũng cầu nguyện người buôn lậu Davos nói cái kia khẩu quyết có thể để cho hắn thuận lợi vượt qua nan quan, bởi vì hắn đối với cái này mộng bên trong thế giới phi thường tò mò, thậm chí khát vọng kiến thức diện mục thật của nó. Nhưng mà bất luận ôm tâm tình gì, trước mắt mà nói, hắn chỗ gặp phải nan quan chính là nên như thế nào mới có thể không bị chết đuối. Nghi thức nhất lúc bắt đầu, dưỡng khí sung túc để Runley giác quan vô cùng rõ ràng. Hắn trợn to hai mắt, có thể mông lung trông thấy một trường bên ngoài cái kia gần trong gang tấc đáy. Biển bãi cát, trông thấy từ hạt cát bên trong thoát ra, theo nước biển mà nhộn nhạo màu xanh lá rong biển, trông thấy một đuôi màu bạc cá bơi kinh hoàng vọt ra. Cùng hạt cát mặt ngoài lõm xuống ba hàng chữ, ba hàng cổ quái chữ, coi như trước mắt cục diện rất khẩn trương, Runley cũng không tự chủ được bị cái này ba hàng chữ hấp dẫn lực chú ý. Nhưng mà trong nước ánh mắt mơ hồ, hắn bất quá khó khăn lắm nhìn mấy lần. Không đợi cân nhắc tỉ mỉ, một đôi thô ráp bàn chân liền dẫm đạp đến hắn ánh mắt bên trái. Mang theo nồng đậm cát đất đem trước mắt hết thảy che đậy không còn một mảnh. Cảnh vật chung quanh đáng sợ. Hải dương đem phần lớn trần thế thanh âm toàn bộ ngăn cản tại mặt nước bên ngoài. Chỉ có một cỗ phiêu miểu cầu nguyện âm thanh ẩn ẩn lượn lờ khắp chung quanh. Như là thiên ngoại mà tới. Cho chúng ta mà bị chìm vô thượng chi thần a, để ngài người hầu hao như ngài từ trong biển trùng sinh. Cho hắn muối biển chúc phúc, cho hắn đá rắn chúc phúc, cho hắn sắt thép chúc phúc. Trọng yếu nhất chính là giữ vững tỉnh táo. Runley âm thầm tự nhủ, không ngừng ấm ức, phổi dưỡng khí theo nghi thức tiến hành mà càng thêm mỏng manh. Thân thể bản năng bắt đầu thúc giục hắn giãy giụa đứng dậy. Chỉ là cái kia cái ót cửa cùng hai bên nơi bả vai truyền đến cảm giác áp bách lại đặc biệt kiên cố. Thời gian chuyển rời, thống khổ dần dần sinh sôi. Hết thảy đều trở nên càng ngày càng khó lấy chịu đựng. Trọng yếu nhất chính là giữ vững tỉnh táo. Có chút không nín được thời điểm, hắn lại mặc nghĩ một lần người buôn lậu nâng lên yếu quyết. Đều phải chết, làm sao có thể tỉnh táo? Hắn nhớ đến lúc ấy hắn là như thế hồi phục Davos. Đại biểu tử vong Stranger khiến người sợ hãi, nhưng không muốn triệt để bị hắn bắt đi. Chúng ta tốt nhất trực diện hắn. Ngươi phải biết, loại hành vi này vốn là muốn chết bên trong cầu sống. Đối phương trả lời, chết bên trong cầu sống, chết bên trong cầu sống. Cưỡng ép ấm ức mà mang tới kịch liệt đau nhức để Ron Lee tư duy mông lung lại căng cứng. Hắn cố gắng đè nén mình, kiềm chế, thẳng đến cái nào đó nháy mắt. Hắn hoàn toàn vô pháp lại áp chế mình hô hấp bản năng dục vọng. Thế là bỗng nhiên há to miệng, ẩm ướt mặn nước biển mãnh liệt mà vào. Trọng yếu nhất chính là tỉnh táo. Hắn nức nở tự nhủ. Chỉ là làm tư duy lâm vào ngâm nước mang tới trong thống khổ vô pháp tự kềm chế lúc. Làm băng lãnh chất lỏng không thể ức chế xâm lấn lá phổi của hắn lúc. Làm nước biển để hắn toàn bộ tạng phủ điên cuồng co rút lúc. Hắn mơ mơ hồ hồ ở giữa hiện lên một cái tương phản suy nghĩ, cái này thật là mẹ nhà hắn nói nhảm. Hắc ám lập tức chiếm cứ hắn thể xác tinh thần. Sau đó không biết qua bao lâu, mát mẻ sinh mệnh chi tức lặng yên từ ngoại giới chậm rãi đến. Cùng lúc đó, hình như có gầm thét vang lên. Người chết bất tử, what is dead may never die. Dưới lưng giống như có khỏa góc cạnh bén nhọn đá cuội. Đặt hắn đặc biệt khó chịu. Hắn nghĩ đưa tay đem nó khuấy động mờ. Lại cảm giác mình tứ chi cứng ngắc vô pháp động đậy. Người chết bất tử, what is dead may never die. Lại gầm lên giận dữ truyền đến. Nương theo phần lưng dùng sức gõ. Mang tới chấn động tựa hồ để hắn toàn bộ thân thể dần dần giải đông lạnh. Người chết bất tử, what is dead may never die. Tiếng thứ ba giống lúc, hắn vô ý thức cho là mình hẳn là đáp lại một cái đối phương. Thế là lầm bầm há hốc miệng ra, chắc chắn tái khởi, bad crisis again. Đối phương gầm rú chính là người đảo sắt tập tục bên trong phi thường nổi danh một câu. Cho nên hắn có thể tiếp được bên trên. Chỉ là không biết câu nói này hắn đến cùng nói không nói ra miệng. Nhưng chung quanh hết thảy cấp tốc rõ ràng. Mát mẻ gió biển không ngừng phất động. Băng lãnh thủy triều liếm trông đỡ lấy lòng bàn chân của hắn tấm. Phần bụng rõ ràng sưng làm cho hắn bỗng nhiên giật mình. Tiếp theo một cái xoay người. Tại trên bờ cát xoay người kịch liệt ho khan. Nước biển bởi vì ho khan bị đại lượng phun ra. Đồng thời não hải tư duy càng thêm thanh tịnh. Chung quanh có bóng người lẳng lặng bao phủ hắn. Đồng thời có thể cảm giác được ba đạo ánh mắt không nhúc nhích nhìn hắn chằm chằm. Phảng phất chờ mong cái gì. Chắc chắn tái khởi. Bad crisis again. Hắn thống khổ ho khan làm ra đáp lại. Sau đó lảo đảo đứng dậy. Hai chân như nhũn ra đứng tại cái này bờ biển bãi cát chỗ. Run rẩy đối mặt ba đạo cổ vũ ánh mắt. Từ trong hàm răng gạt ra cái này nghi thức một câu cuối cùng lời nên nói. Này thế càng dữ dội hơn. Harder and stronger. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.